Lâm Mộc báo thù, chương 450, 450, xem ra Tiên Hạc võ quán cũng biết thức thời đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc, Tiên Hạc võ quán đã chuẩn bị đủ 50 tỷ. Mật mã là 6 số 1. Dương Kiện lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Mộc. Xem ra, Tiên Hạc võ quán cũng biết thức thời đấy. Lâm Mộc cầm lấy thẻ ngân hàng. Sau đó anh cười nói. Khi tôi nhận được tiền, thì ân oán của anh và Tiên Hạc võ quán sẽ được xóa bỏ. Hy vọng anh và Tiên Hạc võ quán sẽ tự giải quyết cho tốt. Advertisement, nếu như còn dám dùng biện pháp gì để trả thù tôi vẫn sẽ hoan nghênh. Nhưng trước khi bắt đầu, tốt hơn các người nên chuẩn bị đủ tiền. Lần sau, sợ rằng số tiền sẽ bắt đầu bằng 100 tỷ. Dương Kiện nghe xong lời này, khóe mắt co giật kịch liệt. Tên này cũng quá điên rồi. Nhưng trong lòng anh ta cũng biết Lâm Mộc có thực lực để có thể điên cuồng như thế. Sau khi Dương Kiện rời đi, Lâm Mộc đã gọi điện cho Trần Uyển Nhi và nói với cô rằng anh sẽ rời khỏi Thân Giang ngày hôm nay. Trần Uyển Nhi đã ở công ty 2 ngày rồi, luôn bận rộn với công việc. Sau khi nói với cô, Lâm Mộc liền ra sân bay, đặt vé máy bay đến Ninh Đô ở Giang Nam. Giang Nam, Tuyết Sơn Phái. Sau một thời gian dài như vậy, Tuyết Sơn Phái đã hoàn toàn xác định được nhị trưởng lão và tứ trưởng lão chắc hẳn là đã bị giết. Nhưng bọn họ lại không đoán ra được hai vị trưởng lão chết như thế nào. Đặc biệt là nhị trưởng lão. Ông ta chính là đỉnh phong linh ý cảnh. Tuyết Sơn Phái biết rất rõ, chỉ khi nào tìm được Lâm Mộc thì mới có thể biết được tất cả những chuyện này. Nhưng trong thời gian này, bọn họ nghe tin rằng Lâm Mộc đã đến Thân Giang. Đại trưởng lão nói, trưởng môn, Lâm Mộc đã lâu không trở về. Cho dù trở về, chúng ta cũng không thể tùy ý phái người đi xử lý cậu ta được. Hiện tại e rằng chỉ có thể bắt đầu kế hoạch mấy ngày trước tôi đã đề ra. Kế hoạch này tuyệt đối có thể nói là không có sai sót nào. Chúng ta nhất định có thể ép buộc được Lâm Mộc trở về. Nhất định có thể bắt cậu ta phải tự tìm tới cửa. Liên tục phái ra hai vị trưởng lão nhưng bọn họ đều biến mất bí ẩn. Tuyết Sơn Phái nhất định không dám phái thêm trưởng lão nào để đi đối phó với Lâm Mộc nữa. Mà trưởng môn lại là linh phách cảnh, không thể dễ dàng vào thành phố được. Thêm nữa, Lâm Mộc bây giờ không có ở Giang Nam. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như có thể bắt Lâm Mộc trở về, dẫn anh lên núi, vậy thì Tuyết Sơn Phái của bọn họ mới có thể nắm quyền chủ động. Dù sao thì ở trên núi, trưởng môn Tuyết Sơn Phái có thể ra tay đánh lại Lâm Mộc. Suy nghĩ một hồi, trưởng môn Tuyết Sơn Phái cuối cùng cũng gật đầu nói. Được rồi, thu xếp đi, triển khai càng sớm càng tốt. Đại trưởng lão lập tức trả lời. Trưởng môn, tôi sẽ phái người đi làm ngay lập tức. Khi Lâm Mộc đến Ninh Đô, trời đã xế chiều. Sau đó anh mượn xe của Mai Tổng và đi thẳng đến đạo quán Ngọa Long. Lâm Mộc đang mong chờ xem hai trái cây mà anh hái được trên đảo thuộc cấp bậc nào. Ngoài ra, Lâm Mộc cũng muốn cho sư phụ xem qua khẩu súng kia một chút. Dù sao sư phụ cũng là một lão nhân gia có kiến thức rộng rãi. Lúc đến đạo quán Ngọa Long đã là 2 giờ sáng. Lâm Mộc không muốn làm phiền sư phụ muộn như vậy nên đã ở lại trong đạo quán. Cách chương